Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1184, ngày đầu tiên đi học đã bị hãm hại, ngược cha, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát biểu không cần bàn thảo cái quái gì chứ căn bản không có ai thông báo cho cô Thẩm Nhiên nhìn những người khác, sau đó hỏi thêm một câu. Ai nói với cậu tin tức này? Là Khâu Vân, được rồi, lúc này đã phá án rồi. Nếu không phải do người này gây chuyện, Thẩm Nhiên sẽ tự mình đập đầu vào tường. 200% có thể khẳng định, chính là do người này giở trò, vậy mình biết rồi. Thẩm Nhiên không nói gì, cứ thế đi lên bục cùng mọi người. Sau đó lúc mọi người đang đọc bản thảo của mình, Thẩm Nhiên trực tiếp phát biểu không cần bản thảo, trực tiếp ứng biến tại chỗ. Chào mọi người, tôi là Thẩm Nhiên, sinh viên khóa 78 khoa tiếng Anh. Hôm nay tôi có thể đại diện cho các sinh viên trao đổi đứng ở đây, cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi thấy mọi người đều viết những gì mình muốn nói ra, vì không được thông báo kịp thời, tôi không nhận được tin tức này, nhưng điều này không quan trọng. Những trải nghiệm trước đây vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tôi ở nước ngoài, cũng đang cố gắng tiếp thu kiến thức, hy vọng có một ngày, mình có thể cống hiến cho Tổ quốc. Sau đó còn chia sẻ một số tình hình hiện tại ở nước ngoài, lại bày tỏ sự tin tưởng của mình đối với Tổ quốc, tin rằng trong tương lai không xa, nhất định có thể đuổi kịp các quốc gia khác. Chắc là vì chủ đề phía sau quá mức thăng hoa, điều này dẫn đến việc không ít sinh viên có mặt đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí có một số người dễ xúc động còn bắt đầu lau nước mắt. Còn người suýt chút nữa bị Thẩm Nhiên nêu tên, lúc này mặt đỏ bừng, ra vẻ tức giận. Thẩm Nhiên cảm thấy buồn cười. Người này chỉ cho phép mình giở trò sau lưng, lại không cho phép Thẩm Nhiên nói hai câu. Diệu diệu thần kỳ, mỗi người đều lên bục nói chuyện. Thẩm Nhiên trực tiếp ứng biến. Đương nhiên, những lời cảm ơn trường học nên nói đều không thiếu một câu nào. Cho dù là ứng biến tại chỗ, cũng hay hơn những người này vất vả viết bản thảo. Thẩm Nhiên trực tiếp đánh vào lòng người, cô biết rõ lãnh đạo thích nghe gì nhất, cho nên nói đều là những câu trong sách và lời lẽ chính thức. Đương nhiên, hiệu quả của việc làm này vẫn rất tốt, ít nhất là cả hội trường vỗ tay, hiệu quả không hề kém những người đã viết bản thảo. Hơn nữa lúc vừa lên bục, Thẩm Nhiên đã nói một câu, đó là vì một số lý do đặc biệt không chuẩn bị trước, nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết lắm. Dù sao thì trải nghiệm cũng rất khó quên, trực tiếp phát biểu không cần bàn thảo cũng không phải là không được. Mọi người càng thêm bội phục Thẩm Nhiên, người này ứng biến tại chỗ cũng có thể nói hay như vậy, so với bọn họ, trong nháy mắt đã bị dìm thành cặn bã. Vì có Thẩm Nhiên mở đầu, những người phía sau liền có vẻ hơi kém. Đều đã chuẩn bị trước, vậy mà nói còn không bằng Thẩm Nhiên ứng biến tại chỗ. Vốn dĩ Khâu Vân là muốn mình lên cuối cùng, đến lúc đó có thể chốt hạ, chính là vì muốn khiến mọi người kinh ngạc, nhưng không ngờ, không những không khiến người ta kinh ngạc, ngược lại so với Thẩm Nhiên, trực tiếp trở thành cặn bã. Cách chương